Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1789, vạn quân đám bên trong đâm dị trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống chín vị đại đội trưởng bên trong một vị tử tước điên cuồng hét lên một tiếng, trên người chiến giáp chia năm xẻ bảy, bắp thịt trong nháy mắt nhô lên, da thịt hóa thành sắt thép vẻ, trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Dĩ nhiên là dị trùng hó ở Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn tuy rằng vẫn đang lợi dụng động huyền thân pháp tránh khỏi cùng cái kia chín vị tử tước cấp đại đội trưởng chiến đấu, bất quá cũng không có nghĩa là hắn giết không được cái kia chín vị tử tước, chỉ là ở tìm cơ hội mà thôi. Bây giờ chín vị tử tước bên trong xuất hiện một cái dị trùng, đến là để Hàn Sâm xác định mục tiêu của chính mình. Ở gen đại trong vũ trụ, chỉ có chém giết dị trùng mới phải chiếm được tí hộ sở quy tắc tán thành, có thể thu được thú hồn. Trước giết cự kiếm tử tước, chỉ là một người quý tộc mà thôi, coi như giết, cũng không sẽ bị tí hộ sở quy tắc tán thành, không thể mò đến chỗ tốt gì. Dị trùng hóa búa lớn tử tước hung tính quá độ, điên cuồng hét lên một tiếng, cái kia cứng như sắt thép thân thể hướng về Hàn Sâm chạy như điên tới, trong tay một thanh cự gia quay về Hàn Sâm quét ngang mà tới. Hàn Sâm thân hình như quái điểu giống như nhảy lên một cái, né tránh búa lớn quét ngang mà lúc. Một chiêu kiếm gọt hướng về cái kia dị trùng tử tước đầu lâu. Đạo cốt kiếm vô cùng sắc bén, coi như là dị trùng tử tước thân thể cũng không chống đỡ được. Chỉ cần chiêu kiếm này gọt bên trong, tất nhưng làm cái kia dị trùng tử tước trảm thù. Có thể dị trùng hóa sau đó búa lớn tử tước, phản ứng cùng tốc độ đều mau kinh người. Trôi này ván cửa bình thường búa lớn quét ngang đến một nửa, mạnh mẽ bị hắn thu lại rồi. Ngang trời quay về Hàn Sâm lại chém. Tốc độ so ra Hàn Sâm kiếm còn nhanh hơn. Thân trên không trung, Hàn Sâm thân hình nhưng không hề có một chút trở ngại, như trên đất bằng giống như vậy, thân thể lăng không mượn lực, mạnh mẽ lướt ngang ba thước, né tránh cái kia điên cuồng một búa. Mấy vị khác tử tước đều rút ra trường mâu bạo ném mà ra, từ bốn phương tám hướng không giống vị trí bắn về phía không trung Hàn Sâm, coi như Hàn Sâm là một con chim, sợ rằng cũng khó có thể né tránh như vậy tập kích. Huống chi hắn cũng không phải một con chim. Động huyền áo giáp khí thế cuồn cuộn không tuyệt vọt tới. Hàn Sâm tuy rằng không phải điểu, có thể thân hình của hắn so với điểu cũng thêm phiêu giật, giống như một cái đón gió bay lượn phượng hoàng giống như, quanh quẩn trên không trung xê dịch, quỷ dị cực kỳ né tránh cái kia rất nhiều trường mâu bắn mạnh, trong tay đạo cốt kiếm ngang trời lại tiếp tục gạt về cái kia dị trùng tử tước cái cổ. Dị trùng tử tước hai tay nắm búa lớn cán dài dùng sức chặn lại. Cái kia dùng từ tước cấp dị trùng vật liệu rèn đúc mà thành thô to cán búa, lại bị một chiêu kiếm chặt đứt. Còn tốt dị trùng hóa từ tước phản ứng cùng tốc độ đều cực nhanh, nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó bùng nổ ra không gì sánh được sức mạnh, mạnh mẽ lui về phía sau mấy mét, né tránh Hàn Sâm một chiêu kiếm. Chiến trận xoay chuyển, còn lại mấy cái từ tước đã chém giết tới, tầng tầng đao thương kiếm kích như tinh vi bánh răng cắn hợp giống như cắn xe hướng về Hàn Sâm. Hàn Sâm thân như du phượng, ở cái kia không thể có thể trong lúc đó, di chuyển với mũi đao bên trên, vẫn cứ lao ra tầng tầng sát trận ngăn cản, kế tục hướng về cái kia dị trùng tử tước giết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người nhìn ra hắn ý đồ, ở đây vạn quân vây giết đây bên trong, hắn dĩ nhiên muốn săn cái kia dị trùng hóa thái thủy ếch tư tộc tử tước. Thật là to gan, thật lớn khí phách, thật là lợi hại người. Cực công tử vỗ tay liền tán ba câu, chính là lão Trác Mã cùng Mai bọn họ, cũng đều nhìn ra Hàn Sâm muốn làm gì, thực sự là Hàn Sâm làm quá rõ ràng. Là ta điên rồi, vẫn là hắn điên rồi, đang bị một cái quân đoàn vây công bên trong, còn muốn săn dị trùng tử tước, hắn là nam tước sao? Hắn đúng là nam tước sao? Mai ngơ ngác nói rằng, hắn nếu không là nam tước, những thái thủy ếch tư tộc đó chiến sĩ liền không chỉ là chết ngần ấy. Một bên nam tước cười khổ nói, ở Hàn Sâm lao xuống phi thuyền trước, không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến mức độ này, một cái nam tước theo sức một người đối kháng một cái quân đoàn, nói ra chỉ sợ đều không có ai sẽ tin tưởng. Coi như là những kia cao cao tại thượng tộc, sợ rằng cũng không có mấy cái nam tước có thể làm đến một bước này. Trên thực tế, coi như là gen bên trong thần điện, tộc đèn ở chỗ cao nhất cái kia mấy cái chủng tộc. Bọn họ đời sau nam tước bên trong kẻ nổi bật, thậm chí là có thể nói tuyệt đại thiên tài, cũng chưa chắc có thể làm giống như Hàn Sâm tốt. Hàn Sâm không dám nói chính mình là nam tước bên trong mạnh nhất, có có thể nếu bàn về một người địch chúng năng lực, cung cấp bên trong nhưng là việc đáng làm thì phải làm đệ nhất thiên hạ. Động huyền áo giáp gia trì, thêm vào động huyền thân pháp cùng phượng hoàng phi thiên bí kỹ, nếu như không có tuyệt đối áp chế lực, đến nhiều người hơn nữa cũng một dạng giết không được Hàn Sâm. Đáng sợ hơn hắn, sức mạnh của hắn nguyên nguyên không tuyệt, có thể không ngừng nghỉ tác chiến, căn bản không sợ tiêu hao. Ngăn cản hắn, Nộ Cương bá tước hầu như rít gào lên tiếng, hắn chưa bao giờ trải qua như vậy lúng túng cục diện, bị một cái nam tước một mình đấu toàn bộ Nộ Cương quân đoàn. Hiện tại cái kia nam tước lại vẫn muốn ở Nộ Cương quân đoàn vi sát chi trung săn một cái dị chủng từ tước đại đội trưởng, nếu để cho hắn thành công, chuyện này quả thật chính là ngày đại sỉ nhục. Ngoại trừ dị chủng từ tước ở ngoài tám vị đại đội trưởng, tự nhiên cũng rõ ràng nếu là thật để Hàn Sâm giết cái kia dị chủng từ tước, coi như sau đó lại bắt hắn cho giết, Nộ Cương quân đoàn sau này cũng sẽ bị trở thành toàn bộ Thái Thủy Ách tư tộc trò cười. Từng cái cũng đều liều mạng muốn ngăn cản Hàn Sâm. Có thể liền chính bọn hắn đều không có phát hiện, nguyên bản là vây giết Hàn Sâm cục diện, hiện tại bầu không khí lại đột nhiên thay đổi có chút trở nên tế nhị. Thật giống không phải bọn họ ở vây giết Hàn Sâm, mà là Hàn Sâm đang đuổi giết trong bọn họ một cái đầu lĩnh. Tầng tầng chiến trận sát phạt, nhưng không ngăn được cái kia trùng tiêu ánh kiếm. Bọn họ biết rõ ràng Hàn Sâm muốn giết cái dị trùng từ tước đại đội trưởng. Có thể Hàn Sâm thân hình Nazi trong lúc đó, lại làm cho bọn họ sản sinh khó có thể ngôn ngữ phán đoán sai lầm, đao kiếm đều không thể chém trúng Hàn Sâm, trái lại có thật nhiều đao kiếm đều bị Hàn Sâm đạo cốt kiếm chặt đứt. Mắt thấy Hàn Sâm nhanh chóng tiếp cận cái kia dị trùng tử tước, nhưng không ai có thể chân chính ngăn cản hắn. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị trùng tử tước điên cuồng hét lên một tiếng, trên người bắp thịt dữ tợn. Một tay cầm nửa đoạn gãy chuôi, một tay cầm búa lớn, đồng thời hướng về vọt tới trước mặt hắn Hàn Sâm ném tới. Đồng thời có hai cái tử tước hai bên trái phải vây quanh lại đây, mặt sau còn có hai cái tử tước truy đuổi Hàn Sâm. Hàn Sâm ánh mắt trầm tĩnh như nước, thân thể di chuyển nhanh chóng, vặn vẹo thân thể ngang trời mà lên, ở ánh đao kia kiếm khí bên trong, mạnh mẽ tìm tới một cái nhỏ hẹp khe hở, khó mà tin nổi từ cái kia vây công bên trong vọt ra. Vặn vẹo trên không trung trượt thân thể cùng cái kia dị trùng tử tước đan sen mà qua, đồng thời trong tay đạo cốt kiếm lóe lên mà ra. Cái kia một chiêu kiếm nhanh khó mà tin nổi, như nhìn thoáng qua, lại như vậy tia chớp chi chít ngang trời, mang theo khó có thể ngôn ngữ kiếm ý, trong phút chốc chém tới dị trùng nam tước trước mặt. Không kịp thu hồi chém thế, dị trùng tử tước hét lớn một tiếng, ném mất kết thúc trôi cùng gãy phủ, bắp thịt mạch máu đều cơ hồ nổ tung. Cường tráng cánh tay trên không trung lưu lại từng đạo lưu lại, hai tay mạnh mẽ kẹp lấy nhanh như tia chớp chém tới đạo cốt kiếm thân kiếm. Dị trùng hóa tử tước sức mạnh cường đại cỡ nào, Hàn Sâm xa kém xa, bị hắn kẹp lấy thân kiếm sau đó, nhất thời lại cũng khó có thể đẩy mạnh nửa tấc. Nộ Cương bá tước cùng một đám Thái Thủy Ách tư tộc chiến sĩ đều là vui mừng khôn xiết. Có thể một giây sau, rồi lại đều biến sắc. Cái kia kiếm bị dị trùng từ tước hai tay mang theo, khó có thể lại vào mảy may, có thể phía trước cái kia một đoạn nguyên bản thẳng tắp thân kiếm, nhưng là quỷ dị cong khuất phục như vậy nguyệt, mũi kiếm tiếp tục tiến lên, vẽ ra một đường quỷ dị đường vòng cung, đâm vào dị trùng từ tước sau trong đầu. Cách chương